Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1343, khó làm. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Cùng một giây, Tô Trần đã muốn động thủ. Hắn cũng không phải loại kia ưa thích trốn ở nữ nhân người đứng phía sau. Nhất là trốn ở nữ nhân của mình sau lưng. Bất quá lại bị Cửu U trực tiếp chặn. Không vội, Tô tiểu tử, xem trước một chút Tiêu Diên sẽ làm thế nào. Được, Tô Trần do dự một chút, còn là gật đầu. Cũng chính là giờ khắc này, làm tu võ chàng bên trên loại kia bất bình, phẫn nộ, nhằm vào Tiêu Diên bầu không khí càng ngày càng đậm hơn thời điểm. Đột nhiên, lạnh, vô tận rét lạnh từ trên trời giáng xuống. Tựa như là thoáng cái, toàn bộ tu võ tràng đều bị thoáng cái nhét vào một cái kẽ nứt băng tuyết. Kinh khủng hàn khí, đơn giản giống như là từng thanh vô cùng sắc bén đao. Hướng phía tu võ tràng bên trên mỗi một cái người tu võ chuyển động mà đi. Băng đao muốn đánh chết tất cả mọi người. Chớp mắt, tĩnh mịch, tất cả ồn ào, tất cả nghị luận, tất cả phẫn nộ. Đều biến thành tĩnh mịch, nóng nảy, lại nói nhảm, ta người đó, Tiêu Diên đạm mạc nhìn lướt qua tu võ tràng bên trên ức vạn người tu võ. Một người nghiền ép ức vạn người tu võ, cường thế khó có thể tưởng tượng. Tô Trần khóe miệng giật một cái, Diên Nhi, đây là muốn trở thành băng hoàng a? Nha đầu này, ta thích, Cửu U có chút kích động, Tô tiểu tử. Người thật sự là vận khí tốt a. Tiêu Diên, người đang ép lão phu động thủ. Ngũ trưởng lão khí tức đã nguy hiểm. Hắn là thật không muốn cùng Tiêu Diên động thủ. Bởi vì, Tiêu Diên thân phận quá đặc thù. Là vị nào đệ tử, dám cùng Tiêu Diên động thủ. Làm không cẩn thận liền bị vị kia nhớ thương. Vị kia thế nhưng là rất bao che khuyết điểm. Nguyên nhân chính là đây. Mặc dù Tiêu Diên vừa rồi lặp đi lặp lại nhiều lần làm càn. Có thể hắn còn là tại nhẫn. Có thể Tiêu Diên lại không kiêng nể gì cả. Đơn giản lên mũi lên mặt. Ngũ trưởng lão đều muốn nhịn không nổi. Nói, ôn nhu ở đâu? Bằng không mà nói, ta sẽ giết ngươi. Tiêu Diên vẫn không nhìn ngũ trưởng lão. Tựa hồ. Chính là liệu định ngũ trưởng lão không dám động thủ. Nàng di chuyển bước chân, từng bước một hướng phía Hạng Thiến Thanh đi đến. Ngũ trưởng lão sắc mặt đều đỏ lên. Đáng chết, hắn còn đánh giá thấp Tiêu Diên phách lối. Đáy lòng của hắn sát ý đều muốn không khống chế nổi. Cho dù hắn trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, tâm cảnh thật tốt, giờ phút này vẫn còn có chút mất khống chế. Sát ý cũng bắt đầu lượn lờ. Tiêu Diên, chính là đang buộc hắn xuất thủ a. Nơi xa, Tô Trần hơi hơi hí mắt. Một khi ngũ trưởng lão xuất thủ, hắn cũng sẽ ra tay. Ra, nên làm cái gì? Phương Xuyên kiếm chạy tới ngũ trưởng lão bên người. Sốt ruột, bọn hắn ông cháu hai người. Đơn giản bị buộc lên tuyệt lộ a. Hoặc là chính là đảm nhiệm theo Tiêu Diên uy hiếp Hạng Thiến Thanh. Giết Hạng Thiến Thanh. Hoặc là cùng thần nữ động thủ. Mặc kệ là cái nào một con đường. Đều là cửu tử nhất sinh đường. Hạng Thiến Thanh chết rồi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão đám người. Tuyệt đối sẽ nổi giận. Tuyệt đối sẽ hỏi tội bọn hắn ông cháu hai người. Nhưng nếu như cùng Tiêu Diên động thủ. Tiêu Diên sau lưng vị kia, cũng là bao che khuyết điểm tới cực điểm, làm không cẩn thận liền muốn đem bọn hắn ông cháu hai người trực tiếp ép chết. Ngũ trưởng lão không rên một tiếng, già nua con người đều muốn đỏ như máu. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Diên, nhìn chằm chằm, chờ, nếu như nàng thật muốn xuất thủ giết Hạng Thiến Thanh, cũng chỉ có thể động thủ ngăn trở. Phương Xuyên kiếm trọng trọng gật đầu, sắc mặt ngoại trừ tái nhợt, chính là ngưng trọng. Hạng Thiến Thanh, nói cho ta, ôn nhu đến cùng ở đâu? Tiêu Diên chạy tới Hạng Thiến Thanh trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hạng Thiến Thanh, như thế tới gần, Tiêu Diên khí tức càng thêm kinh khủng. Hạng Thiến Thanh cảm giác mình tựa như là một cái thuyền nhỏ, một cái tại phong bạo chính giữa thuyền nhỏ, cơ hồ muốn bị đánh nát. Tiêu Diên khí tức đều muốn đưa nàng ngũ tạng lục phủ đều làm vỡ nát. Khóe miệng nàng đỏ tươi càng phát tinh hồng tinh hồng. Muôn người chú ý dưới, vô số người tu võ đều là lửa giận ngập trời. Nhưng tu võ chàng bên trên không có bất kỳ cái gì một người còn dám nghị luận, lại không dám biểu đạt phẫn nộ, trêu chọc Tiêu Diên, bọn hắn sẽ chết. Một người uy áp toàn trường a. Cửu U cười nói, ngươi nhìn kia ngũ trưởng lão, đều muốn giận đến cháy rồi. Nghĩ đến, rất biệt khuất a. Hạng Thiến Thanh đến cùng có biết hay không ôn nhu ở đâu? Tô Trần lại nhíu mày, nàng đến bây giờ cũng cái gì cũng không nói. Nói, Tiêu Diên đột ngột giơ tay lên, tùy ý như vậy một cái vung vẩy. Trong chốc lát, Hạng Thiến Thanh liền đau gào thét. Nàng cảm giác được, chính mình cốt tủy đều muốn bị đông lạnh nát. Đau nhức, khó mà hình dung đau nhức. Ta không biết, nhưng Hạng Thiến Thanh không do dự chút nào, mà là ngẩng đầu, nhè răng trợn mắt mà cười cười. Ngươi kiêng kỵ ta thời thần thể, nghĩ muốn tìm lý do giết chết ta. Vậy liền giết đi, làm gì dạng này tra tấn ta? Giết ta à? Trong lúc nhất thời, chàng diện cứng ngắc đứng dậy. Tiêu Diên lấy bá đạo chi thế trấn áp toàn trường, nhưng chính là lấy không được mình muốn đáp án. Nàng không có khả năng thật giết Hạng Thiến Thanh, bởi vì ôn nhu ở nơi nào còn không biết. Nếu như Hạng Thiến Thanh chết rồi, có lẽ liền vĩnh viễn thành một cái bí mật. Hạng Thiến Thanh thật đúng là chuẩn bị thấy chết không sờn. Quả nhiên, nàng vẫn là không dám giết Hạng Thiến Thanh. Sâu kín nhìn chằm chằm Tiêu Diên cùng Hạng Thiến Thanh, ngũ trưởng lão đột ngột nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng cũng nhiều một sợi nụ cười giễu cợt. Hiện tại, Tiêu Diên là đâm lao phải theo lao. Hừ, thần nữ, ngu xuẩn. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chỉ cần Hạng Thiến Thanh không chết, về sau có Tiêu Diên ngày sống dễ chịu. Thời thần thể a, tương lai khẳng định sẽ quật khởi, đến lúc đó loại này cừu hận tồn tại, Hạng Thiến Thanh cùng Tiêu Diên sẽ không chết không thôi. Coi như ngươi có vị kia hậu trường, cũng đấu không lại Hạng Thiến Thanh a. Huống chi Hạng Thiến Thanh người mang thời thần thể, một khi nàng tiến vào đạo kình tông, vị kia đến cùng là nhìn chúng ngươi, còn là ngược lại nhìn chúng Hạng Thiến Thanh, còn là một cái dấu chấm hỏi đây. Giết ta à, giết ta à, giết ta à, ngươi ngược lại là hiện tại liền giết ta à. Tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Diên do dự, tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Diên tuyệt đối không có khả năng giết chính mình. Hạng Thiến Thanh cũng không sợ, dù sao không chết được, ăn chút đau nhức, ăn chút khổ, tính cái gì? Chúng ta người tu võ, ai không có thử qua các loại sống không bằng chết thống khổ. Hạng Thiến Thanh cũng là như thế, chính nàng cho mình thay huyết tủy thời điểm, loại đau khổ này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nàng còn không phải kiên trì nổi rồi. Nàng sợ cái gì? Tiêu Diên hơi nhíu lên lông mày, đáy lòng là vô tận biệt khuất, dựa theo tính cách của nàng, khẳng định là muốn trực tiếp giết Hạng Thiến Thanh. Thế nhưng là, vì Tô Trần, nàng đến nhịn xuống loại này biệt khuất, bằng không mà nói, tìm không thấy ôn nhu, Tô Trần nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Tô tiểu tử, Tiêu Diên đối với ngươi tình cảm thật đúng là sâu a. Liền xem như mất trí nhớ, còn là sẽ vì ngươi suy nghĩ, thậm chí vì ngươi đều ngạnh sinh sinh khắc chế chính mình cảm xúc. Cửu U cảm thán nói, ngươi về sau cần phải hảo hảo đối nàng. Ân, Tô Trần đồng dạng nhíu mày. Hiện tại Tiêu Diên gặp phải biệt khuất, làm sao không phải là chính mình? Trên thực tế, chính là hắn tự thân xuất thủ. Kết quả tốt nhất, cũng liền như Tiêu Diên giờ phút này đồng dạng, trấn áp Hạng Thiến Thanh, nắm trong tay Hạng Thiến Thanh sinh tử. Có thể kết quả cũng nhìn thấy, Hạng Thiến Thanh rất thông minh. Nàng biết, chỉ cần nàng không nói ra Ôn Nhu tung tích, nàng liền không chết được. Hiện tại, hắn là Tiêu Diên, cũng chỉ có thể đứng ở nơi nào, không nói tiếng nào đừng đi. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.